trêu chọc thiếu niên cố chấp. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng ở mép làn đường dành cho xe đạp. Kỳ Ngôn Châu cầm đầu xe, rồi quay lại nhìn Thẩm Kiều. Làm sao, từ góc độ này, lại dưới ánh sáng mặt trời, nốt ruồi lệ ở khóe mắt của cậu trông nhạt hơn bình thường một chút, và làn da trắng hơn, khiến cho gương mặt cậu trông rất hoàn mỹ, nhưng lại lạnh lùng, như thể cậu hoàn toàn không thuộc về thế giới này. Thẩm Kiều sừng sốt nửa giây, sau đó, cô mới tỉnh táo lại, môi mấp máy, chỉ sang bên cạnh, rồi trầm giọng nói. Tôi còn có chuyện phải làm. Bên đường là một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động. Mặt tiền nhìn nhỏ, cửa kính chỉ mở một bên nhưng bên ngoài rất dễ thấy. Ít ra, trong nháy mắt Thẩm Kiều đã nhìn thấy nó. Kỳ Ngôn Châu, điện thoại bị hỏng, Thẩm Kiều, phải. Mặc dù không thể mở điện thoại sau khi bị Thẩm Hòa Nguyệt làm rơi, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc mà muốn thử lại, cô muốn xem có thể sửa được nữa hay không. Vì không có nghe được nguyên nhân cái chết của Kỳ Ngôn Châu, nên cô cũng không thể tìm cách cứu cậu. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều tức giận, liền liếc nhìn cậu một cái. Cô chạm vào túi, sau đó ngừng lại, rồi lại buồn phiền vỗ đầu. Cô vội vàng đi theo, không ngờ Kỳ Ngôn Châu lại nhảy qua tường trốn tiếp, giờ chiếc điện thoại đó lại không nằm trong cặp sách của cô. Xem ra, ngày hôm nay, cô thực sự không được suôn sẻ cho lắm. Từ trong miệng Kỳ Ngôn Châu không thể hỏi được thông tin gì, cũng không sửa được điện thoại di động, cho nên cô chỉ có thể trở về. Thẩm Kiều có chút nản lòng, cô nhảy xuống khỏi xe đạp, rồi đứng ở trên bậc thềm, đối mặt với Kỳ Ngôn Châu. Cô nói, bỏ đi, tôi quay lại trường trước đây. Không muốn sửa nữa sao? Cái cần sửa ở trong cặp nhưng tôi không mang theo. Kỳ Ngôn Châu cười trừ, cậu nghĩ là cô đang lấy cớ, nên cũng không phá lệ, mà chỉ khẽ gật đầu. Đi taxi, bởi vì đang vội, nên tốc độ đi xe của cậu rất nhanh. Giờ phút này, hai người đã cách trường học gần hai trạm dừng, đi bộ về sẽ hơi xa. Thẩm Kiều gật đầu, liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó, cô tìm chỗ bắt taxi gần nhất ở ven đường, rồi vẫy tay với Kỳ Ngôn Châu, cuối cùng mỉm cười, chào tạm biệt cậu. Vậy tôi sẽ gọi taxi. Kỳ Ngôn Châu, ngày mai gặp lại ở trường. Kỳ Ngôn Châu rũ mắt xuống, rồi thản nhiên đáp. Thẩm Kiều quay người đi về. Sau đó Kỳ Ngôn Châu cũng quay lại, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào cô như thể không có ai khác cho đến khi cô thuận lợi lên xe. Xe taxi đi về hướng trường học, Kỳ Ngôn Châu cầm tay lái xe đạp, trong mắt cậu hiện lên một tia nghi hoặc giống như không thể nói rõ ra được. Cô nhớ ra gì đó rồi sao? Không, nói đúng ra thì Kỳ Ngôn Châu vẫn không biết tại sao Thẩm Kiều lại không nhớ chuyện khi còn nhỏ. Như cậu vừa nói, lúc 7 tuổi chuyện từ rất lâu rồi. Nhưng đối với Kỳ Ngôn Châu thì ký ức đó rất quan trọng, nhưng dường như cô đã quên hết rồi. Vào lúc này, hơi ấm lòng trong bàn tay của Thẩm Kiều vẫn còn trên áo khoác. Cô ngồi ở ghế sau, cô vừa nắm áo cậu, rồi vừa nói vừa cười. Cảnh tượng này giống như cảnh trong mơ. Kỳ Ngôn Châu nghiến răng ép buộc mình bỏ đi những mơ tưởng hoang đường kia, nên cậu chỉ có thể nhanh chóng đạp xe rời đi. Thẩm Kiều đã trở lại trường học và hoàn thành tiết học cuối cùng của buổi chiều. Hiếm khi không ở lại tập múa, nên đúng giờ tan học Thẩm Kiều đã về nhà cùng Chu Ý Cầm. Nhà Chu Ý Cầm và nhà họ Thẩm không cùng hướng nên chỉ có thể đi cùng một đoạn đường ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để có thời gian nói chuyện, cả hai tìm một quán trà sữa ở ngã ba rồi ngồi xuống. Thẩm Kiều không thể uống đồ uống có đường, vì vậy cô gọi một ly nước chanh như thường lệ. Thành cốc lạnh lẽo, hai tay cô cầm cốc mắt cụp xuống, cắn ống hút một hơi. Chú Ý Cầm, vậy nên cậu nghi ngờ khi còn bé đã quen biết Kỳ Ngôn Châu sao? Chỉ là bởi vì mẹ cậu nói nhìn cậu ta rất quen. Sau đó liền tìm đến cậu ta để xác nhận, tại sao, chỉ là dựa vào cảm thấy quen thuộc, cũng hơi vô lý, nghe vậy Thẩm Kiều cười lên, tất nhiên cô không thể nói suy luận quan trọng hơn. Bất kỳ ai cũng nghĩ cô bị nóng đầu, có lẽ Chu Ý Cầm sẽ vì chuyện này mà lo lắng cho cô rất lâu. Dù sao cậu hỏi cũng không liên quan, cậu ấy cũng không nên tức giận. Vậy thì sao, Kỳ Ngôn Châu đã trả lời cái gì? Chỉ nói tớ và cậu ấy không học cùng trường. Thẩm Kiều lắc đầu và khẽ mím môi. Ngón tay cô cầm ống hút rồi vô thức khuấy vài vòng tròn trong ly, khiến những viên đá va vào nhau. Chu Ý Cầm suy nghĩ một chút rồi thở dài, nói. Không sao, người ta đã nói không quen nhau, còn phải lo lắng gì nữa. Kiều Kiều, cậu không thấy rằng từ khi bắt đầu đi học cậu đã chú ý quá nhiều đến Kỳ Ngôn Châu sao? Nghiêm túc mà nói, tớ không phản đối. Chuyện cậu hẹn hò, nhưng nếu cậu chủ động, tớ nghĩ điều đó không cần thiết. Thực sự là chưa nói đến điều kiện gia đình của cậu ấy. Tớ chưa từng thấy cậu ấy đối xử tốt với con gái, nếu cứ tiếp tục tớ sợ cậu sẽ bị thiệt thòi. Nhìn đàn ông không thể chỉ nhìn vẻ ngoài. Thẩm Kiều không ngờ rằng suy nghĩ của Chu Ý Cầm sẽ như thế này. Cô vội vàng xua tay và lắc đầu. Không có chuyện đó đâu. Cầm Cầm, đừng nghĩ lung tung. Thật sao? Thật. Chu Ý Cầm lại thở dài. Tớ sợ Kỳ Ngôn Châu không nghĩ vậy. Có một người con gái xinh đẹp chạy theo cậu ta mỗi ngày, cậu nói xem, vậy cậu ta sẽ nghĩ gì? Cầm Cầm, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa. Làm phiền cậu có thể đi cùng tớ đến cửa hàng sửa điện thoại không? Cả hai sử dụng ứng dụng bản đồ để tìm kiếm khu vực xung quanh và tìm thấy một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động. Quán trà sữa cách tiệm sửa điện thoại khoảng 10 phút đi bộ. Trong cửa hàng, ngoại trừ một thanh niên đứng sau quầy trông như một ông chủ thì cũng không có ai khác. Thẩm Kiều đặt cặp sách xuống, cô lấy điện thoại từ trong cặp ra, rồi đưa cho người đàn ông. Xin lỗi, có thể giúp tôi xem chiếc điện thoại này còn sửa được không? Nếu sửa được thì tốn bao nhiêu tiền? Người đàn ông cầm lấy điện thoại, rồi nhìn thoáng qua. Sao màn hình lại hỏng thế này? Bị rơi à? Nếu chỉ bị hỏng màn hình thì thay cái mới là được. Đợi lát nữa tôi sẽ mở ra kiểm tra. Thẩm Kiều gật đầu, người đàn ông thao tác rất nhanh, với 3 hoặc 2 lần vuốt anh ta đã tháo mặt sau của điện thoại di động và bắt đầu xem xét. Bo mạch chủ không hỏng, chắc không có chuyện gì. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi, anh ta thử hết lần này đến lần khác nhưng điện thoại vẫn không có phản hồi, trên trán anh ta cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Trái tim Thẩm Kiều tăng tốc độ đập, nửa tiếng sau, người đàn ông đặt dụng cụ xuống và lắc đầu. Tôi xin lỗi, nó phải được sửa lại. Một cầu chỉ điện rất quan trọng bên trong bị hỏng. Tôi đã thay cái mới cho cô, nhưng vẫn không mở được. Trong nháy mắt, sắc mặt Thẩm Kiều tái nhợt ủ rũ. Không còn cách nào khác sao? Cô hỏi, cô cứ để ở đây, tôi sẽ thử cách khác nhưng có lẽ sẽ hơi lâu. Nhưng kiểu điện thoại này đã cũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sửa lại nó, giá không hề rẻ. Có tập tin quan trọng nào trong đó không? Tôi có thể tìm cách lấy chúng ra. Thẩm Kiều do dự vài giây và quyết định. Tôi sẽ để bạn sửa nó, thời gian la ao một chút cũng không sao, miễn là nó có thể sửa được, làm ơn. Nó thực sự rất quan trọng đối với tôi. Chỉ cần có thêm một cuộc gọi cô sẽ biết được sự thật. Người đàn ông, được rồi, bạn có thể để lại thông tin liên lạc của mình, nếu sửa chữa được thì tôi sẽ liên hệ với bạn. Cảm ơn anh, Thẩm Kiều chép lại số điện thoại di động của mình. Cảm ơn một lần nữa. Cuối tuần trước đại hội thể thao, Diệp Hân thông báo rằng sẽ dọn nhà trước khi giao mùa. Tuy nhiên, Thẩm Kiều phải đến lớp tập múa, không thể tham gia hoạt động gia đình này. Sau khi suy nghĩ, cô hỏi Diệp Hân, mẹ, mẹ có thể để chỗ của con lại không, để buổi tối con về dọn dẹp. Thẩm Kiều, không sao, Kiều Kiều thật ngoan, ban công phòng khách đó và phòng của con, sẽ để lại cho con. Bà cười nhẹ, giọng điệu nhẹ nhàng và ngọt ngào, cứ như thể cuộc tra hỏi lần trước chưa từng xảy ra. Chỉ có Thẩm Kiều và Thẩm Hoa Nguyệt là vẫn còn chiến tranh lạnh. Thẩm Kiều gật đầu thu dọn đồ đạc đóng cửa rời đi. Thấy vậy Thẩm Hoa Nguyệt ngồi trên ghế sofa, vỗ nhẹ vào cái gối tức giận bĩu môi. Diệp Hân, Nguyệt Nguyệt con hãy quét dọn thư phòng và phòng của con đi. Thẩm Hoa Nguyệt, sao mẹ không nhờ gì giúp việc dọn dẹp, phiền phức quá. Có gì mà tại sao? Một năm si xác con chỉ động tay có 2 lần, còn phàn nàn cái gì? Dì giúp việc tuần nào cũng dọn dẹp thư phòng, sạch sẽ lắm. Chỉ cần dọn dẹp giá sách và quét sàn thôi là được rồi. Thẩm Hoa Nguyệt nhảy khỏi ghế sofa tức giận đi vào phòng làm việc. Trạng vạng tối, Thẩm Kiều trở về nhà, mở cửa ra chỉ thấy Thẩm Hoa Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tivi. Sau khi nghe thấy động tĩnh cô ấy quay đầu nhìn lại. Thẩm Kiều chớp mắt không nói chuyện tự mình thay giày. Thẩm Hoa Nguyệt chế nhạo, Thẩm Kiều có chút kinh ngạc ngẩng đầu, hơi nhướng mày. Cô thực sự không ngờ rằng Thẩm Hoa Nguyệt sẽ chủ động bắt chuyện với cô. Cô nghĩ ít nhất 10 ngày, nửa tháng. Tuy nhiên, biểu hiện của Thẩm Hoa Nguyệt không giống như những gì cô tưởng tượng. Trên mặt cô ấy phảng phất một tia ác ý, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Thẩm Kiều, đoán xem, hôm nay tôi đã tìm được thứ gì hay ho. Thẩm Hoa Nguyệt chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện kịch tính như vậy lại xảy ra với cô. Cô ấy đã ghen tị với người chị gái của mình từ khi còn là một đứa trẻ, hận không muốn người chị gái không tồn tại trên thế giới này, nhưng đó thực sự không phải là chị gái ruột của cô ấy. Vì vậy cô ấy đã mong chờ bấy lâu nay, điều mà cô ấy hằng mơ tưởng trong mơ bỗng chốc trở thành hiện thực. Cách đây không lâu, biểu hiện khác lạ của Thẩm Thành Quân dường như là có lý do. Nếu không có Thẩm Kiều, cô sẽ không là em gái của Thẩm Kiều, cũng không phải là chỗ để người khác so sánh. Dù Thẩm Kiều có tốt đến đâu, nếu không có cha mẹ cô chẳng là gì cả. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoa Nguyệt nheo mắt nhìn cô cười. bây giờ cô ấy thực sự muốn ném giấy chứng nhận nhận con nuôi vào mặt Thẩm Kiều. Nhưng không, cô ấy chưa thể quá vội vàng, nhất định phải giáng cho Thẩm Kiều một đòn chí mạng và đuổi cô ấy ra ngoài vào thời điểm tốt hơn. Cô ấy muốn cho Thẩm Kiều biết rằng cô không xứng đáng để so sánh bản thân với cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi có thể tồn tại nhờ vào lòng từ thiện của người khác. Đừng nghĩ mình là một nàng công chúa thực sự. Ánh mắt của Thẩm Hoa Nguyệt hiện lên sự chế nhạo, cảnh giác của Thẩm Kiều đột nhiên tăng lên. Đã tìm thấy gì cách chương?